Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 818, Huyết Diêm Long. Xuất hiện tại Diệp Thần trước mặt, là một mảng lớn dung nham biển lửa. Mà tại ủng ục bốc lên khói trắng trong biển lửa. Lúc này lại là có một đóa thông lửa màu đỏ hoa sen đang lẳng lặng tỏa ra lấy. Liên hoa chỉ có lớn chừng ngón cái rễ cây ngâm tại dung nham trong biển lửa, liên tục không ngừng hấp thu dung nham biển lửa lực lượng. 3000 mảnh lửa lá cây màu đỏ, có lấy hỏa hồng sắc đường vân, nhìn qua, như là lá phong đồng dạng màu đỏ, như là huyết dịch đồng dạng ân đỏ tươi, phảng phất là dùng huyết dịch tưới tiêu mà thành. Mà ở trên đỉnh, lúc này lại là có 3 đóa lửa màu đỏ hoa sen. 3 đời tịnh đế, điểm này, để Diệp Thần sắc mặt triệt để chấn kinh. Liên hoa, đồng dạng cũng là đỏ như máu. Hơn nữa còn là vô cùng tươi đẹp đỏ như máu. Cánh hoa cho người một loại lóng lánh sáng long lanh cảm giác. Khiến người ta cảm thấy như vậy thật không thể tin. Mà nếu như Diệp Thần không có nhớ lầm lời nói, dạng này một cây sen hoa, cũng không phải là phổ thông liên hoa. Đây là trong truyền thuyết có thể thai nghén sinh mệnh 3 đời tịnh đế thần liên. Mà dạng này liên hoa, Diệp Thần chẳng qua là nghe đến chính mình cửu tỷ nhắc lên đến một chút mà thôi. Rốt cuộc, Diệp Thần thế nhưng là để tỷ tỷ mình thật tốt phổ cập khoa học một số quan hệ tu chân thế giới dược. Tài trợ một chút tri thức, mà về phần phổ cập khoa học, đương nhiên không thể nào là tất cả. Tỷ tỷ mình bọn họ, chẳng qua là chọn lựa một số trọng yếu đồ vật phổ cập khoa học mà thôi. Về phần hắn đồ vật, cái này hoàn toàn là Diệp Thần chính mình đi học tập. Mà 3 đời tịnh đế thần liên, chính là mình cửu tỷ cho mình phổ cập khoa học được. Đồng thời, Diệp Thần có thể là vô cùng rõ ràng nhớ đến. 3 đời tịnh đế thần liên, đã không vẻn vẹn chỉ là dược tài đơn giản như vậy. Nếu như chỉ là đem 3 đời tịnh đế liên làm dược tài lời nói, như vậy quả thực cũng là phung phí của trời. 3 đời tịnh đế thần liên, có thể là có thể thai nghén sinh mệnh. Còn nếu như có thể dựng dục ra đến sinh mệnh, cái này cũng không phải là chỉ là một vị đan dược tài đơn giản như vậy. Hắn giá trị, đem về soạt tăng lên nha. Lần này, Diệp Thần nhìn đến 3 đời tịnh đế thần liên thời điểm, đồng thời không có lập tức rời đi, mà chính là tâm động. Không sai, cũng là tâm động, dạng này một gốc thần liên. Nếu như mình có thể nắm bắt tới tay, đồng thời còn có thể bồi dưỡng được đến lời nói, thật dựng dục ra đến tân sinh mệnh lời nói, vậy đơn giản đừng quá mức khiến người ta kích động. Lần này, nghịch thiên như vậy ân đồ vật, Diệp Thần không tâm động, cái này là không thể nào. Quả thực cũng là tâm động đến bay lên nha. Liều mạng sẽ không có cái vấn đề lớn gì. Nhìn lên trước mặt tại hỏa diễm trong nham tương 3 đời tịnh đế thần liên, Diệp Thần sắc mặt băng lãnh xuống tới, ánh mắt biến đến không biết nhiều sao nghiêm túc. 3 đời tịnh đế thần liên, vật như vậy thế nhưng là bên trong thiên địa một cách tự nhiên sinh ra nha. Có thể nói, đây là cùng thiên nhiên cùng sinh, mà nếu như mình có thể được đến dạng này ân thiên địa dị bảo, đồng thời còn có thể dựng dục ra đến lời nói, đối với mình tới nói, khẳng định là một cái phi thường cường đại trợ thủ. Còn có một chút, 3 đời tịnh đế thần liên đến tột cùng hội dựng dục ra đến cái gì đồ vật? Đến tột cùng thực lực sao như thế? Diệp Thần đồng dạng phi thường tò mò. Bởi vì, cái này hoàn toàn là không biết đồ vật. Mà đối với không biết đồ vật, nhân loại trời sinh có một loại hiếu kỳ. Muốn không phải vậy cũng là nhiệt tình, còn có cũng là thần bí. Mà loại này lòng hiếu kỳ, khắp nơi sẽ cho nhân loại điên cuồng muốn tìm tòi hư thực nha. Hiu hiu hiu, không có chút gì do dự, như là đã quyết định muốn nắm bắt tới tay, Diệp Thần liền sẽ không có mảy may dừng lại. Trong nháy mắt đối với trước mặt 3 đời tịnh đế thần liên tiến lên. Bành, mà tại Diệp Thần tiến lên thời điểm, lúc này hỏa diễm dung nham đột nhiên như cùng sống tới một thanh. Một đầu to lớn có lên hỏa diễm không ngừng thiêu đốt. Còn có dung nham tại không ngừng chảy xuôi lấy cái đuôi, không có chút nào dừng lại, đối với Diệp Thần hung hăng đập đánh tới. Bành một tiếng to lớn thanh âm vang lên. Mà tại trước mặt Diệp Thần bóng người. Lúc này lại là ở trong hư không xẹt qua một đầu đường vòng cung. Sau cùng hung hăng nện ở bên cạnh trên vách tường. Phốc một ngụm máu phun ra. Diệp Thần sắc mặt tái nhợt. Toàn thân đều là kịch liệt đau đớn truyền đến. Sắc mặt không biết nhiều sao chấn kinh. Mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Diệp Thần làm sao cũng không nghĩ tới. Từ khi chính mình chí tôn pháp tướng hoàn thiện về sau. Chính mình thì đã không có bị người khác nghiền ép thời điểm. Đương nhiên, trừ cái kia thần bí nữ tử bên ngoài. Tại hoa hạ, trước mắt chính mình đi ngang nha. Mà bây giờ, để Diệp Thần không nghĩ tới là. Chính mình tại cái này địa phương. Thế mà lại một lần bị một bàn tay đập thương tổn. Đồng thời, vẫn là như thế thật không thể tin. Ùng ục mà tại Diệp Thần sắc mặt nghiêm túc tình huống phía dưới. Trước mặt hỏa diễm dung nham có ùng ục thanh âm truyền đến. Vô số bọt khí hung xông tới. Theo tới mà đến là một cái long đầu theo hỏa diễm trong nham tương chậm chạp xuất hiện. Một đôi ánh mắt đỏ như máu. Máu vảy màu đỏ. Đương nhiên, còn có cũng là sắc bén móng vuốt. Dường như có thể xé rách bất kỳ vật gì. Nhìn qua, phi thường cường đại, khiến người ta toàn thân run rẩy lên tiết tấu nha. Có thể nói, vật như vậy, căn bản không thể nào là trên cái thế giới này đi. Huyết Diêm Long, nhìn lên trước mặt chậm chạp theo hỏa diễm trong nham tương xuất hiện. Có một thân đỏ như máu. Toàn bộ thân thể rõ ràng đều là đỏ như máu cự long thời điểm. Diệp Thần sắc mặt chấn kinh, ánh mắt ngưng trọng, sắc mặt hiện lên một vệt trắng xám. Huyết Diêm Long, không nghĩ tới, chính mình thế mà tại cái này địa phương nhìn đến cực sát ma long. Điểm này, chính mình còn thật không biết đến tột cùng là không may vẫn là may mắn khiến người ta có chút dở. Khóc dở cười tiết tấu nha. Diệp Thần nguyện ý gặp phải hắn ma thú, cũng không nguyện ý gặp phải dạng này máu me đầy đầu Diêm Long. Dạng này một con rồng, vô cùng tàn nhẫn, không đem người giết chết. Cơ bản cũng là không chết không thôi tiết tấu. Mà dạng này ma long. Đến tột cùng là làm sao xuất hiện tại hiên viên hoàng đế di tích bên trong. Có thể nói. Trăm bề không được giải nha. Chẳng lẽ. Hiên viên hoàng đế vẫn lạc. Có huyết diêm long một bộ phận công lao. Đối với điểm này. Diệp Thần là triệt để mộng bức. Bất quá. Hiện tại Diệp Thần biết. Chính mình có đại phiền toái. Không chỉ có không có đạt được ba đời tịnh đế thần liên. Mà bây giờ, thế mà còn như thế tốn công mà không có kết quả. Cái này không phải mình muốn nha. Đáng giận nha. Ùng ục mà tại trước mặt huyết diêm long. Lúc này lại là một đôi tròng mắt chăm chú nhìn Diệp Thần. Mà tại nó trên thân thể, vô số dung nham đang thong thả chảy xuôi. Nhìn qua, có thể nói là khủng bố như vậy tồn tại. Cái này... Phiền phức, ta đến tột cùng nên như thế nào mới có thể cầm tới ba đời tịnh đế thần liên. Nhìn lên trước mặt nhìn chăm chú vào chính mình huyết diêm long. Diệp Thần sắc mặt nghiêm túc, cái trán có một vệt mồ hôi lạnh, sắc mặt càng thêm trắng xám mấy phần. Chân mày hơi nhíu lại, đại não ngay tại siêu phụ tải vận chuyển. Ba đời tịnh đế thần liên, chính mình bất kể như thế nào, nhất định muốn nắm bắt tới tay. Thế nhưng là, đầu này huyết diêm long, đồng dạng không đơn giản, bi kịch nha, giống mà tại Diệp Thần suy nghĩ thời điểm, trước mặt huyết diêm long đột nhiên rít lên một tiếng, đối với Diệp Thần một cái đuôi ngang quét tới, không tốt, bành chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.